Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, đám fan hâm mộ tiếng vọng. Địch Lan không có quên, nửa tháng trước nàng gửi cho La Khải, hoặc là nói gửi cho Khải Toàn Studio tín. Địch Lan tuy không tính là La Khải thiết phấn hồng tư cơm, đối với hắn thích không có đạt tới sùng bái tình trạng, nhưng là có thể quy về khai thủy các loại. Gia nhập nhiều cái La Khải fan hâm mộ quần cùng fan hâm mộ vòng. Khải Toàn Studio địa chỉ cũng là tại quần bên trong đạt được. Cho nên nàng biết, rất nhiều quần trong người đều cho La Khải gửi xuất hiện thư tín, thiệp chúc mừng cùng lễ vật. Thế nhưng đạt được trên cơ bản đều là đến từ studio tiêu chuẩn hồi phục. Ví dụ như cảm tạ duy trì các loại, chỉ có cực thiểu số người may mắn mới có La Khải tự tay viết hồi phục. Đối với cái này tất cả mọi người rất lý giải, nếu như đều muốn La Khải tự mình hồi phục fan hâm mộ gửi thư, vậy hắn suốt ngày lúc nào đều không cần làm, ghi hồi âm cũng không kịp. Nhìn thấy phong thư này, Địch Lan nhịn không được cảm thấy mừng rỡ, bởi vì coi như là studio hồi âm, thường thường đều có La Khải tự tay viết ký tên, đối với nàng mà nói rất thỏa mãn. Nàng không thể chờ đợi được địa mở ra phong thư này. Mở ra giấy viết thư vừa nhìn nhất thời sửng sốt, bởi vì trên tờ giấy văn tự cũng không phải printer đóng dấu, mà là 100% viết tay, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, chỉnh tề cấp nhân lấy cảnh đẹp, ý vui cảm giác. Địch Lan ngươi hảo, thật cao hứng thu được ngươi tới tín. Ta là La Khải, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mở đầu hai hàng chữ, Địch Lan Tần thì có cảm giác mê muội cảm giác, bưng lấy giấy viết thư tay đều đang run rẩy. Phong thư này dĩ nhiên là La Khải tự tay viết hồi âm. Nàng lại trở thành cực thiểu số người may mắn nhất. Mạnh mẽ tự kềm chế ở nội tâm kích động, Địch Lan tiếp tục xem tiếp. Trong thơ, La Khải cổ vũ nàng không sẽ mất đi sinh hoạt lòng tin. Tào Ngộ ngăn trở cũng không đáng sợ, đáng sợ là mất đi hy vọng cùng mộng tưởng. Mà nếu như tại trong thành thị thực kiên trì không hạ xuống, như vậy không ngại hồi nhà mình hương, có lẽ tại nơi này có thể một lần nữa tìm về thuộc về mình mộng tưởng. Qua mấy ngày ta sẽ xuất một đầu ca khúc mới, tặng cho ngươi, cũng đưa cho tất cả vì cuộc sống cùng mộng tưởng nỗ lực phấn đấu các bằng hữu. Mong ước các ngươi khỏe mạnh bình an, vạn sự như ý, bằng hữu của ngươi. La Khải, 2016, 2017, Địch Lan đều không biết mình nước mắt là lúc nào chảy xuống. La Khải có số lấy ngàn vạn mà tính fan hâm mộ, là cao cao tại thượng đại minh tinh, mà nàng chỉ là một cái tinh bột tia. Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời, chính mình thổ lộ hết có thể làm cho La Khải thấy được. Nhưng mà La Khải chẳng những nhìn nàng tín, vẫn hồi âm, cách xa nhau ngàn dặm đưa lên một phần ấm áp thăm hỏi. Ngu ngơ thật lâu, Địch Lan mới lau đi trên gương mặt đã lần lạnh nước mắt. Nàng cắn cắn bờ môi, thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Suy nghĩ một chút, Địch Lan cầm lấy điện thoại di động của mình, đem giấy viết thư hoàn chỉnh địa quay chụp hạ xuống, sau đó phát đến mình ở tại fan hâm mộ quần cùng bằng hữu trong vòng. Vừa lấy được La Khải cho ta hồi âm, nỉ non, tại đây mảnh ngắn gọn nói rõ đằng sau, nàng thêm một cái đằng trước nỉ non biểu tình. Cảm động mà nỉ non, sở dĩ đem La Khải phần này hồi âm chụp ảnh phát ra ngoài, là vì thư tín cuối cùng La Khải nói muốn xuất một đầu ca khúc mới, đưa cho nàng cũng đưa cho tất cả fan hâm mộ, cho nên nàng hẳn là đem tin tức này chia sẻ cho tất cả mọi người. Địch Lan tuyệt không thừa nhận, chính mình kỳ thật còn có khoe khoang ý nghĩ, bây giờ đang là lên mạng cao phong kỳ. Địch Lan chỗ fan hâm mộ đoàn người rất nhiều cũng rất náo nhiệt. Nàng phát ra ảnh chụp lập tức ở quần trong khiến cho to lớn tiếng vọng. Đây là cái gì a? Tín a, này cũng nhìn không ra. La Khải hồi âm, ta trời à, thật giả, Hoa Lan Thảo, giả, giám định hoàn tất, Hoa Lan Thảo, PSA, thật sự là La Khải ghi. Vì cái gì ta gửi nhiều như vậy phong thư, chưa từng có đạt được Khải ca tự tay viết hồi âm. Khải ca muốn bước phát triển mới ca, Hoa Lan Thảo cầu chân tướng, chấm ngoặc kép. Hoa Lan Thảo là địch lan tại quần trong nickname, vẻn vẹn mấy phút, Hoa Lan Thảo số lần hơn trăm, nguyên bản tại quần trong đánh cái giấm nói chuyện phiếm huyên thuyên đám fan hâm mộ tất cả đều. Bếp, rất nhiều ăn qua quần chúng đều tới vây xem, rất nhiều fan hâm mộ đều tại nghi vấn ảnh chụp hoặc là nói tín tính là chân thật. Nhưng rất nhanh phi tin tức quần quần chủ liền đứng ra. Ảnh chụp không có PS qua, ký tên là La Khải không sai, khai thủy quần quần chủ ki ân là La Khải đáng tin cơm. Cho Khải toàn studio đều có liên hệ, hắn còn nói thêm, ta hỏi một chút studio lão đại, nhìn có phải là thật hay không. Quần trong nhất thời mã thí tân bốc như thủy triều, ca ca uy vũ, quần chủ nghiêu 13, trực tiếp liên hệ studio A. Ngồi đợi chân tướng, vội vàng gấp, khai mở trang, áp thực một bồi thường 1.35, chấm ngoặc kép, nguyên bản lên tiếng soát bình quần trong rất nhanh trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ đợi ki ân hỏi kết quả, mà hướng quần trong ném bạo đạn địch lan, đang bị bằng hữu trong vòng liên tiếp bắn ra nhắn lại nhắc nhở khiến cho luống cuống tay chân. Nàng văn vẻ điểm khen số cùng phát số đang nhanh chóng gia tăng. Trước kia địch lan phát bằng hữu vòng, nhắn lại lác đác không có mấy thậm chí không có. Điểm khen cũng liền mấy cái mười mấy cái. Hơn nữa còn là lẫn nhau tình bạn điểm khen loại kia. Chưa từng có đạt được qua như lúc này chú ý. Bên kia fan hâm mộ quần trong, lặn xuống nước tiềm 5 phút đồng hồ ki ân lần nữa ngoi đầu lên. Hỏi qua, là thật, Khải ca thật muốn bước phát triển mới ca, hơn nữa còn có MV, cái này quần trong lần nữa bếp, cư nhiên là thực, cảm động a, đã sớm mong đợi La Khải ca khúc mới, không biết vì cái gì, bây giờ nghe người khác ca đều nghe không vô, cảm giác La Khải đối với chúng ta fan hâm mộ thật, tốt tốt, hâm mộ Hoa Lan Thảo, hâm mộ cộng 1. Quần chủ, cụ thể thời gian gì xuất a? Cùng hỏi, chấm ngoặc kép, kỳ thật La Khải xuất đạo đã qua 1 năm, đẩy ra tác phẩm cũng không ít, với tư cách là một vị sáng tác người. Hắn tuyên bố ca khúc mới tần suất tuyệt đối để cho những người đồng hành nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy tháng trước vẫn đẩy ra cá nhân đầu chương chuyên tập. Rất nhiều ca sĩ xuất đạo mười mấy năm, lấy được xuất thủ tác phẩm khả năng cũng liền 2-3 đầu. Ở phương diện này, La Khải thành tích không thể nghi ngờ là kiêu nhân mà huy hoàng. Chỉ là đoạn này thời gian, bởi vì La Khải một mực bận lấy điện ảnh, cho nên đối với hắn fan hâm mộ, nhất là mê ca nhạc fan hâm mộ mà nói, khó tránh khỏi liền có điểm không lớn thỏa mãn cảm giác. Chúng mê ca hát khẩu vị, cũng bị nuôi dưỡng ngậm trong mồm. Muốn lấy nghe được càng nhiều tốt hơn càng đặc sắc tác phẩm. Cho nên hiện tại đạt được La Khải muốn bước phát triển mới ca tin tức, tất cả mọi người rất vui vẻ rất hưng phấn. Đặc biệt là lúc này còn ra MV. Muốn biết rõ La Khải cứ việc tác phẩm rất nhiều, đập qua MV lại ít lại càng ít. Hắn ca tại KTV trong phát ra nội dung, đại bộ phận đều là dùng khác tư liệu sống cắt nối biên tập xuất ra. Đối với thích hắn mê ca nhạc mà nói, chưa từng không là một loại tiếc nuối. Rất nhiều fan hâm mộ nhau nhau đem La Khải muốn bước phát triển mới ca tin tức truyền phát ra ngoài. Địch Lan chụp hình cũng bị người chuyển tới blog trong. Sau đó chú ý độ không ngừng gia tăng, rất có xông lên nhiệt độ bảng xu thế. Đây là Địch Lan mình cũng bất ngờ. Canh 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.